Sơn Thần Phi Ảnh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19 Editum Beta, cố như đã kể trước đó, Kim Thập Tam cùng những người khác tránh được bầy sói, nhưng lại gặp phải sự tấn công của dị thú. Kim Linh Nhi kịp thời xuất hiện, lấy mạng sống của mình để cứu Kim Thập Tam. Kim Thập Tam đã di ba tê chết con dị thú kia, dẫn mọi người tiến vào sau vách đá tuyệt bích. Phát hiện ra một thung lũng yên bình như chốn bồng lai tiên cảnh. Bốn người cắm trại nghỉ ngơi, hái nấm dại và nhân sâm trong thung lũng để nấu canh ăn. Không ngờ Ô Lực Lăng đột nhiên xuất hiện, báo cho họ biết rằng trong canh có loại nấm dại cực độc gọi là nấm hoàng tuyền, ai ăn phải sẽ mất hết ý thức, biến thành một loại xác sống vô tri vô giác, điên cuồng tấn công sinh vật sống xung quanh. Loại độc này không có thuốc giải, nhưng Ô Lực Lăng đến muộn một bước. Tam Giang Ưng và Dương Như Ý đã lỡ ăn phải nấm hoàng tuyền, hai người họ vì không muốn biến thành xác sống và tấn công đồng đội, đã định tự sát bằng súng. Đúng lúc này, Kim Thập Tam đột nhiên hét lên, mọi người chờ chút, tôi có lời cần nói. Tam Giang Ưng, sững người, buông khẩu súng trong tay xuống. Dương Như Ý khẽ động mí mắt đang nhắm chặt, tuy khẩu súng trong tay vẫn chưa buông, nhưng phát súng ấy cũng không bóp cò. Kim Thập Tam chính là đang đợi sự do dự này của nàng. Hắn giấu một viên đá nhỏ trong tay, lập tức ném ra, trúng ngay cổ tay đang cầm súng của Dương Như Ý, cổ tay nàng tê dại, không giữ được súng, rơi xuống đất. Kim Thập Tam lập tức bước ba bước thành hai, lao đến bên cạnh nàng, hét lớn. Dương Như Ý, ta nói cho nàng biết, ta sẽ không để nàng chết, càng không cho phép nàng tự sát. Bất kể ân oán giữa ta và cha nàng ra sao, ta nhất định sẽ cưới nàng nghe rõ chưa? Dường như ý ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt rưng rưng lệ, như sắp trào ra. Kim Thập Tam lại quay đầu nhìn, Tam Giang Ưng, nói, đại ca, huynh cũng sẽ không chết đâu. Vừa nói, hắn vừa mở túi hộ thân giấu sát người, lấy ra một viên châu to bằng quả trứng chim bồ câu. Thần Long Đan, Ô Lực Lăng nhìn thấy, mắt sáng lên, sau khi Tam Giang Ưng và Dường như ý ngửi Thần Long Đan, cả hai đều nôn mửa dữ dội đến trời đất quay cuồng. Kim Thập Tam lại cạo một ít bột từ viên châu, pha vào nước cho hai người uống. Sau trận giày vò ấy, cả hai đều thiếp đi mê man. Kim Thập Tam thấy sắc mặt tím tái trên gương mặt họ dần dần tan đi, biết Thần Long Đan quả thật có hiệu quả, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Ô Lực Lăng ngồi xuống trò chuyện, kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua. Ô Lực Lăng nói, nửa tháng trước, có một đội gần 20 người tiến vào núi Trường Bạch và phát hiện ra. Kuluoji của hắn, lúc ấy đã qua mùa vào núi tìm sâm, không thể có dân tìm sâm vào rừng. Hắn thấy nhóm người đó đều mang theo súng, lại có vài người nói tiếng Nhật, từ quần áo đến hành vi đều không giống thợ săn vào rừng bình thường, nên đoán là người đến không có thiện ý, liền tránh đi. Vài ngày sau hắn mới quay lại. Thấy ký hiệu mà Kim Thập Tam để lại trong. Kuluoji liền lần theo dấu vết mà tìm đến. Khi phát hiện bọn họ đã vào tới thung lũng này, hắn càng lo lắng, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Ô Lực Lăng chỉ vào đống hài cốt lính Nga nói. Năm đó tôi mới 8 tuổi. Đám người đó giết mẹ tôi, lấy tôi làm con tin, ép cha tôi dẫn đường. Cha tôi cố tình đưa họ vào thung lũng này. Bọn họ đã ăn phải nấm hoàng tuyền ở đây. Chất độc phát tác, rồi quay sang tàn sát lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dường như lại nhớ về đêm đẫm máu năm ấy, nơi tiên cảnh trần gian biến thành địa ngục Tu La, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một lúc lâu sau, Ô Lực Lăng buồn bã nói, cha tôi nhân lúc loạn lạc dẫn tôi chạy trốn. Trong đường hầm, viên sĩ quan Nga đã đuổi kịp chúng tôi. Cha tôi đã giữ chân hắn, bảo tôi chạy nhanh và thề với Sơn Thần, rằng sẽ không bao giờ quay lại thung lũng này nữa. Sau đó, ông ấy đã kéo chốt lựu đạn của viên sĩ quan Nga, cùng hắn đồng quy vu tận. Kim Thập Tam kinh ngạc nói, hóa ra những xác chết thê thảm trong đường hầm đó là của cha anh và... Ô Lực Lăng gật đầu, nói, những năm qua, tôi chưa bao giờ bước vào thung lũng này một bước. Từ nhỏ, cha tôi đã nói, thung lũng sau vách đá này là khu vực cấm của... Sơn Thần... Bất kỳ ai vào đây đều sẽ bị ngài trừng phạt. Kim Thập Tam kể cho Ô Lực Lăng nghe về những người trước đây vào núi. Chính là đám kẻ thù lớn của hắn, là nhóm của Dương Bát Gia, kẻ đã giết hại nghĩa phụ của hắn. họ cũng đã vào thung lũng này, mục đích là để cướp đoạt kho báu của Sơn Thần. Nhưng Ô Lực Lăng lại chưa từng nghe nói đến việc trong này còn có một bảo đồng. Kim Thập Tam lại kể cho Ô Lực Lăng về việc Kim Linh Nhi hy sinh mạng sống để cứu mình. Ô Lực Lăng nghe xong, ngạc nhiên nói, cậu nói con dị thú giống cáo đó chính là Võng Hồ, sao? Nghe cha ta kể, Võng Hồ là một con quái thú do vua của bóng tối trong truyền thuyết của người Shaman, Yeluri nuôi dưỡng. Nó sinh ra từ động băng vạn năm, hình dáng giống cáo, nhưng không phải cáo, hành động như ma quái, phát ra tiếng khóc như trẻ con, có thể mê hoặc tâm trí con người. Nó không ăn thịt, nhưng lại thích hút máu. Những ai bị nó hút máu, cho dù là người hay gia súc, đều giống như bị đóng băng, toàn thân cứng đờ. Tôi đã ở núi Trường Bạch nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải, không ngờ ngươi lại gặp phải nó. Hắn nhíu mày, lại tự lẩm bẩm, quái miêu, võng hồ, những sinh vật này đều xuất hiện ở núi Trường Bạch, không biết trong thung lũng này đã xảy ra chuyện gì. Kim Thập Tam tất nhiên không biết đáp án, nhưng hắn nghĩ, nếu tìm được kho báu của Sơn Thần, có lẽ mọi nghi vấn sẽ được giải đáp. Đêm đã khuya, Tam Giang Ưng và Dương Như Ý vẫn còn mê man. Diệp Lam nằm bên đống lửa, lật qua lật lại mà không sao ngủ được. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều gian khổ, nhưng tất cả những đau đớn ấy cộng lại cũng không bằng câu nói của Dương Như Ý với Kim Thập Tam trước khi định tự sát khiến cô đau lòng hơn cả. Thì ra cô ấy là con gái của Dương Bát Gia, thì ra cô ấy và Kim Thập Tam từng là một đôi tình nhân. Anh Thập Tam nói, bất kể ân oán giữa anh ấy và Dương Bát Gia thế nào, anh ấy cũng sẽ cưới cô ấy, vậy còn coi thì tính là gì? Sau này biết phải làm sao? Cô gái vốn chưa từng biết đến mùi vị sầu muộn, trong lần đầu tiên rơi vào lưới tình, cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau của yêu thương. Sáng hôm sau, Tam Giang Ưng và Dương Như Ý tỉnh dậy sau cơn mê. Kim Thập Tam thấy sắc mặt hai người đã hoàn toàn hồi phục, liền yên tâm hẳn. Tam Giang Ưng, với thể chất rèn luyện nhiều năm, dù trải qua một phen dày vò như vậy cũng không thấy có gì nghiêm trọng. Còn Dương Như Ý thì sắc mặt tái nhợt, trông yếu ớt như người bệnh. Kim Thập Tam sợ nàng không chịu nổi, liền khuyên nàng nên ở lại nghỉ ngơi, đừng theo họ tiếp tục tiến sâu vào trong thung lũng. Ban đầu hắn định để Diệp Lam ở lại chăm sóc nàng, nhưng khi lời vừa đến miệng lại chợt thấy ngượng ngùng, không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Diệp Lam lại chẳng hề để tâm, mỉm cười nói. Ba người các anh cứ yên tâm đi, em sẽ ở lại chăm sóc chị Như Ý. Không ngờ Dương Như Ý lại không chịu ở lại, nhất quyết muốn cùng đi. Kim Thập Tam hiểu rõ tâm ý nàng, không thể khuyên can, đành phải dẫn nàng đi theo. Họ men theo bờ sông phía bên rừng mà đi, phía bên kia sông là những vách núi dựng đứng như bị đao chém rìu bổ. Kim Thập Tam và Ô Lực Lăng vừa đi vừa tìm dấu vết mà Dương Bát Gia để lại. Cứ thế đi một đoạn, lại dừng lại tìm kiếm, họ đã tiến sâu vào trong thung lũng hơn 10 dặm. Phía trước đã là tận cùng thung lũng, trước mặt lại là một vách đá sừng sững, con suối nhỏ chảy xuyên qua dưới vách đá. Nhưng đến đây thì dấu vết của Dương Bát Gia và bọn người kia cũng hoàn toàn biến mất. Kim Thập Tam ngẩng đầu nhìn bức vách trước mặt, cao vút tận mây, người không thể leo. Trong lòng thầm suy tính, Dương Bát Gia chắc chắn biết được kho báu của Sơn Thần nằm trong thung lũng này, nếu không thì bọn họ đã chẳng đến đây. Nhưng vấn đề là, nhóm của hắn đuổi theo đến tận đây, mà bọn họ lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào. Kim Thập Tam sốt ruột đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, buột miệng kêu lên. Muôn cây bái sâm, Diệp Lam đứng ngay bên cạnh hắn, khó hiểu hỏi, cái gì là muôn cây bái sâm? Kim Thập Tam nói, Kim Bất Hoán, cha nuôi tôi từng dạy tôi cách tìm bổng chùy lớn, nếu cây cỏ trong một khu vực nào đó đều nghiêng về cùng một hướng, giống như đang bái lạy, thì nơi đó nhất định có vua của nhân sâm xuất hiện. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng vừa rồi mới phát hiện, tất cả hoa cỏ cây cối trong thung lũng này đều nghiêng về một hướng, mà hiện tượng ấy kéo dài suốt hơn 10 dặm. Ngay cả khi đó tôi cùng cha nuôi tìm được củ Thần Long Nhị Trụ Hương, cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ lạ đến vậy. Mọi người đều sững sờ, Diệp Lam không dám tin nói. Anh đang nói là, bên trong vách đá này, có thể tồn tại một cây sâm thần còn kỳ diệu hơn cả. Thần Long Nhị Trụ Hương, sao? Kim Thập Tam gật đầu, có lẽ còn thần kỳ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Không chừng nơi này chính là chỗ tồn tại của kho báu của Sơn Thần. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn bức vách núi cao vút tận mây, nghi hoặc nói. Nhưng trên vách núi ngoài đá ra thì chẳng thấy gì cả. Huống hồ làm sao chúng ta có thể trèo lên để tìm lối vào được. Kim Thập Tam nói, có lẽ chúng ta không cần phải trèo lên, mà là phải. Đi xuống, Tam Giang ưng, phía sau hắn kinh ngạc hỏi, ý đệ là, xuống nước à? Kim Thập Tam thở dài một tiếng, nói. Xem ra, tôi phải mạo hiểm một phen rồi. Con suối này đã chảy vào trong vách núi, vậy thì chỉ có theo dòng nước đi vào, chúng ta mới có thể tìm được lối vào. Tôi đoán bên trong hẳn có một khoảng không gian nào đó. Tôi sẽ lặn xuống trước để thăm dò tình hình. Nếu đúng như tôi suy đoán, lúc đó mọi người vào sau cũng chưa muộn. Tam Giang ưng, liền hào sảng nói. Đã vậy thì để ta đi trước. Ta bơi lội giỏi, bình thường hay bơi qua bơi lại trên sông Tùng Hoa cũng chẳng hề hấn gì. Lặn xuống nước bắt cá mò chai cũng chẳng khó khăn. Ta đi sẽ nắm chắc hơn. Kim Thập Tam hơi do dự một chút, rồi gật đầu nói. Vậy thì phiền đại ca rồi, nhưng dòng nước ở đây chảy xiết, bên trong vách núi lại không rõ tình hình, tôi có mang theo dây thừng trong túi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại buộc vào thắt lưng huynh, nếu có phát hiện gì hoặc gặp nguy hiểm, lập tức giật dây, bọn tôi sẽ kéo huynh lên ngay. Tam Giang ưng, làm theo lời dặn, tháo bỏ hành trang trên người, buộc đầu dây vào thắt lưng, miệng ngậm con dao găm phòng thân. Rồi chui vào dòng nước. Bên ngoài, Kim Thập Tam cùng mọi người đợi chừng một nén nhang, đang hồi hộp lo lắng thì đột nhiên dây thừng căng lên rồi rung mạnh. Cả nhóm lập tức kéo dây, chẳng bao lâu sau, Tam Giang ưng, từ dưới nước chui ra, bò lên bờ. Hắn lau nước trên mặt rồi nói với Kim Thập Tam, cậu đoán quả không sai, bên trong vách núi quả thực là rỗng. Cửa sông chảy vào núi rất hẹp, chỉ có thể lặn mới vào được. Dòng chảy bên trong dốc hơn, nước xiết hơn, nhưng chỉ cần lặn vào khoảng 4-5 trượng là có thể nổi lên. Thêm 2-3 trượng nữa là có thể lên bờ, trong đó có một lối đi ngầm, không biết dẫn đến đâu. Kim Thập Tam mừng rỡ, đoán rằng lối đi kia hẳn thông tới kho báu của Sơn Thần, nhưng khi quay đầu nhìn Dương Như Ý, hắn lại lộ vẻ lo lắng, nói. Như Ý, nước sông này lạnh lắm, mà thân thể muội lại. Dường như ý ngắt lời hắn, đã đến được đây rồi, lẽ nào em có thể mặc kệ mọi người mà ở lại một mình? Thân thể em đã khá hơn nhiều rồi, không sao đâu. Kim Thập Tam thấy cô kiên quyết như vậy, đành nói. Vậy em ôm chặt lấy tôi sẽ đưa em bơi qua. Nói đến đây, hắn hơi ngượng ngùng liếc nhìn Diệp Lam một cái. Nhưng Diệp Lam dường như không nghe thấy lời hắn, chỉ lặng lẽ chuẩn bị xuống nước. Ngoại trừ vũ khí buộc phải mang theo. Kim Thập Tam giản lược lại hai túi da mang theo, chỉ giữ lại dây thừng, đèn pin, bật lửa, thuốc trị thương và những vật dụng thiết yếu, gom vào một túi để mang theo bên người, còn lại thì tạm thời bỏ lại. Túi rượu đựng, trái tim của võng hồ, vốn định vứt đi, nhưng nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định để lại vào túi mang theo. Tam Giang ưng, vẫn đi đầu, lặn vào trước, tiếp theo là Diệp Lam, sau đó là Kim Thập Tam và Dương Như Ý. Còn Ô Lực lăng cõng túi ra buộc chặt đi sau cùng. Kim Thập Tam dùng tay phải ôm chặt Dương Như Ý lặn xuống nước. Nhiệt độ sông chỉ vào khoảng 2-3 độ C, lạnh thấu xương. Thể chất hắn đặc biệt nên không cảm thấy gì, nhưng Dương Như Ý trong vòng tay hắn lại run lên vì rét. Kim Thập Tam thấy cô nhắm chặt mắt, mặt tái xanh, trong lòng lo lắng, liền tăng lực bơi lội của tay trái. May mà đúng như lời, Tam Giang ưng đã nói. Đoạn đường lặn không dài, dòng nước lại chảy xiết, chẳng bao lâu họ đã có thể nổi lên mặt nước. Tam Giang ưng và Diệp Lam, những người đã lên bờ trước đó, lập tức kéo hai người họ lên. Năm người lên bờ, toàn thân ướt sũng, ai nấy ngồi xuống THDC từng hơi lớn. Kim Thập Tam lấy đèn pin từ trong túi ra, bật sáng, chỉ thấy không gian bên trong vách núi rộng lớn, đá tảng lởm chởm kỳ dị. Bên cạnh là dòng sông ngầm đang ầm ầm chảy xiết, lao vào một nơi tối đen sâu thẳm không biết dẫn đến đâu. Hắn cảm thấy có làn gió nhẹ lướt qua mặt, hít một hơi sâu mà không thấy khó thở, biết rằng bên trong vách núi này không hoàn toàn khép kín, ắt có lối thông khí dẫn ra bên ngoài. Tìm thấy lối đi bí mật mà, Tam Giang ưng, đã nói, Kim Thập Tam lên tiếng, chúng ta vừa từ dòng nước lạnh buốt ra, không nên ngồi nghỉ ngay. Phải nhanh chóng vận động để xua đi hàn khí. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu đi về phía con đường hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hầm này, trần và hai bên vách đều là đá obsidian đen bóng, khá bằng phẳng, rõ ràng có dấu vết do con người đục đẽo. Trên tường còn gắn sẵn những bó đuốc thông dầu cho người sử dụng. Đường hầm dốc xuống, tuy độ nghiêng không quá lớn nhưng lại được xây thành từng bậc đá đều đặn. Nhìn thế đủ thấy lời đồn đây là kho báu mà Nỗ Nhị Cáp Xích chôn giấu bảo vật, quả không phải là chuyện hư cấu. Kim Thập Tam lấy bật lửa ra đốt bó đuốc thông dầu, rồi đưa cho mọi người cầm. Cả đoàn đi chưa đến 100 mét thì phía trước bỗng rộng mở, dẫn đến một hang động lớn bằng cả sân bóng rổ. Dưới ánh sáng của bó đuốc, Kim Thập Tam nhìn thấy cuối hang có một tế đàn bằng đá, rộng khoảng 5 thước, dài chừng 9 thước. Hai bên vách tường treo đầy các loại mặt nạ bằng đồng, đã phủ đầy rỉ xanh, từng chiếc cau mày trợn mắt, hình dạng méo mó dữ tợn như ác quỷ. Trên vách tường phía sau tế đàn lại là một bức bích họa thần thánh đầy màu sắc, một vị thần mặt chim thân người, tay cầm pháp cổ và pháp trượng, cưỡi trên lưng một con nai sừng tấm, váy áo bay lượn. Kim Thập Tam nhận ra, đó là Hoa Lạc Đốn, thị nữ trưởng của thiên mẫu Abukakhe trong truyền thuyết của người sa mạc. Tương truyền rằng, sau khi thiên mẫu Abukakhe đánh bại ma vương Geluri, bà đã sai Hoa Lạc Đốn xuống nhân gian, trở thành nữ sa mần đầu tiên. Nàng đã xé một mảnh lớn từ bầu trời hỗn độn, làm nên chiếc trống thần vô địch và dùng tiểu ác ma của Geluri làm rủi trống. Nàng đánh tiếng trống thần đầu tiên thì trời xanh mới xuất hiện, đánh tiếng thứ hai thì đất vàng mới hình thành, đánh tiếng thứ ba thì nước trắng mới tuôn trào, đánh tiếng thứ tư thì ngọn lửa mặt trời đỏ mới bùng lên, và đến tiếng trống thứ năm thì sinh linh vạn vật cùng loài người mới dần dần được tạo thành. Ngoài ra, trong hang động chỉ còn trống không, không có bất kỳ kho báu nào. Không, không thể nói là trống không, vì còn có mấy thi thể nằm trước tế đàn. Kim Thập Tam từ khi vào trong đường hầm đã biết rằng rất có thể sẽ gặp nhóm người của Dương Bát Gia, vì vậy luôn cảnh giác. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy những thi thể trước tế đàn, không biết vì lý do gì họ lại chết ở đây, trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn quay đầu nhìn sang Dương Như Ý, thấy khuôn mặt cô trong ánh sáng nhảy múa của ngọn lửa, biến hóa không ngừng. Họ tiến lại gần những thi thể đó, Kim Thập Tam đột nhiên, hừ, một tiếng, không tin vào mắt mình, vội vã chạy vài bước, quỳ xuống bên một thi thể. Anh nhận ra đây là một người quen cũ của mình, Hỏa Thiêu Thiên, áo trên người hắn bị xé rách tan nát, trên ngực có vết cào, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười kỳ quái. Kim Thập Tam chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện này thì đột nhiên nghe thấy Diệp Lam kêu lên một tiếng. Cha, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Lam đã ngã quỵ bên một thi thể có thân trên Tia, NTA. Âng, khóc thảm thiết, thi thể đó không phải là Diệp Bình Đường thì là ai? Kim Thập Tam bỗng nhiên hiểu ra, thì ra, Hỏa Thiêu Thiên, chính là vì cấu kết với Diệp Bình Đường, dưới sự xúi dục của hắn mới đi bắt cóc Dương Như Ý, mưu toan dùng nàng để ép Dương Bát Gia giao ra Long Phượng Song Sâm. Hôm đó trong buổi tiệc sinh nhật của Diệp Lam, hắn đã thấy một bóng người quen quen, chớp mắt đã không thấy đâu nữa, thì ra là Hỏa Thiêu Thiên. Diệp Bình Đường biết được nhóm người của Dương Bát Gia sẽ đến núi Trường Bạch để tìm bí mật kho báu của Sơn Thần, nên đã dẫn theo Hỏa Thiêu Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và những kẻ khác âm thầm bám theo, định giở trò. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nào ngờ tất cả lại bỏ mạng nơi đây. Anh thấy Diệp Lam khóc lóc không ngừng, thở dài một tiếng, đang định bước tới đỡ cô dậy, thì thấy Ô Lực Lăng rút dao săn từ người ra, chỉ thẳng về phía Diệp Lam. Kim Thập Tam hoảng hồn, hồn vía lên mây, vội vàng lao lên một bước chắn trước mặt Diệp Lam, lớn tiếng nói. Ô đại ca, huynh làm gì vậy? Ô Lực Lăng toàn thân run rẩy, trong mắt ngấn lệ, dường như đang ra sức kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ. Hắn khàn giọng hỏi, cô gái này, Diệp cô nương, là con gái của tên người Nga đó sao? Kim Thập Tam nhìn thi thể Diệp Bình Đường, rồi lại nhìn sang Ô Lực Lăng, khẽ gật đầu. Ô Lực Lăng nói, Kim huynh đệ, cậu có biết tên người Nga này chính là kẻ thù của ta không hả? Mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Diệp Lam cũng ngừng khóc, ngây người nhìn anh ta. Ô Lực Lăng thở dài một tiếng, rồi kể với mọi người một chuyện từ hơn 20 năm trước. Thì ra người thương nhân người Nga to xác vừa chết dưới tế đàn này, Diệp Bình Đường, chính là kẻ đã theo quân bại trận chạy vào núi Trường Bạch năm ấy, định C. Ân Hy Ba P mẹ của Ô Lực Lăng, nhưng mẹ y đã đâm mù một mắt của tên lính Nga tên là Yesninov. Hắn liền nổ súng Di Ba T chết mẹ của Ô Lực Lăng. Sau đó, cha con Ô Lực Lăng cũng bị đám quân bại đó ép dẫn đường. Cuối cùng, cả đoàn bị dẫn vào một thung lũng sau vách núi, lỡ ăn phải nấm hoàng tuyền, rồi quay sang tàn sát lẫn nhau mà chết. Cha của Ô Lực Lăng vì bảo vệ con trai bỏ trốn, đã rút chốt lựu đạn cùng tên thủ lĩnh đám bại binh Nga chết chung. Mọi người nghe xong đều thấy chấn động. Kim Thập Tam tuy đã được Ô Lực Lăng kể qua chuyện này vào tối qua, nhưng không ngờ cha của Diệp Lam cũng chính là người liên quan, lại còn là thủ phạm đã giết mẹ của Ô Lực Lăng. Không biết hắn đã thoát khỏi tai họa đó bằng cách nào. Thực ra, lúc ấy Yesninov không ăn phải nấm hoàng tuyền, lại vừa khéo bị ngất nên tránh được sự tấn công của những xác sống. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, toàn bộ binh lính Nga trong thung lũng đã hóa thành xác chết. Yesninov lần theo đường cũ chui ra khỏi vách núi, vượt muôn trùng hiểm trở mới trốn thoát khỏi núi Trường Bạch. Khi đó quân Nga đã bại trận rút về nước, hắn liền lang bạt ở vùng Quan Đông, chẳng biết thế nào lại phát tài, rồi lấy con gái nhà họ Tần làm vợ, từ đó đổi tên thành Diệp Bình Đường, trở thành một thương gia lẫy lừng vùng Quan Đông. Kim Thập Tam tiến lên một bước, siết chặt cánh tay cầm dao của U Lực Lăng, tha thiết nói. Ô đại ca, tôi hiểu được nỗi căm hận trong lòng huynh. Người ta thường nói, thù giết cha không đội trời chung, nhưng mà ô đại ca à, kẻ giết cha huynh là những tên lính Nga kia, bọn chúng đã bị sơn thần trừng phạt, xuống địa ngục cả rồi. Còn kẻ giết mẹ huynh, kẻ đó cũng đã nằm chết ở đây, báo ưng đã tới. Tuy rằng Diệp cô nương là con gái kẻ thù của huynh, nhưng lúc chuyện đau lòng đó xảy ra, cô ấy còn chưa ra đời, không nên gánh trách nhiệm vì tội của cha mình. Cô ấy không giống cha mình đâu, cô ấy là một cô gái thuần khiết, lương thiện, cũng là một người bạn rất tốt của tôi. Ô đại ca, dù thế nào huynh cũng nể mặt tôi mà tha cho cô ấy một lần. Ô Lực Lăng im lặng, sau cơn xúc động, hắn dần bình tĩnh lại, cũng hiểu rằng mối thù kia chẳng liên quan gì đến Diệp Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, trước mặt hắn là một cô gái yếu đuối như vậy, hắn thật sự khó mà ra tay được. Nhất là khi cô ấy lại là bạn của Kim Thập Tam. Cánh tay hắn dần buông lỏng, con dao săn sắc bén cũng từ từ hạ xuống. Kim Thập Tam thở phào nhẹ nhõm, buông tay U Lực Lăng ra. Anh vừa định nói gì đó với Diệp Lam thì bỗng nghe Tam Giang ưng quát lớn, có người. Kim Thập Tam và mọi người trước đó thấy thi thể trong hang, tưởng là Dương Bát Gia cùng người của ông ta đã chết tại đây nên mới lơi lỏng cảnh giác. Nào ngờ lại phát hiện xác chết là Hỏa Thiêu Thiên và Diệp Bình Đường, rồi Ô Lực Lăng lại định giết Diệp Lam. Liên tiếp những biến cố kinh thiên khiến ai nấy đều bị cuốn theo mà không kịp đề phòng. Riêng Tam Giang ưng là người giang hồ lão luyện, xưa nay đã quen với việc mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, dù trong cơn biến loạn vẫn giữ lại một chút cảnh giác, nên mới là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường xung quanh. Lúc này hơn chục người đã âm thầm bao vây họ trong bóng tối. Ngay khi Tam Giang ưng hét lên, có người, một giọng the thé vang lên đầy lạnh lẽo. Ở đây có hơn chục khẩu súng đang chĩa vào các người, ai cũng đừng nhúc nhích, cũng đừng dập đuốc trong tay. Bằng không, sẽ thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức. Kim Thập Tam lập tức nhận ra giọng nói đó, chính là Dương Thành Nghiệp, Dương Bát Gia. Trong lòng hắn trào lên một trận hối hận, rõ biết Dương Bát Gia đang ở gần đây. Vậy mà bản thân lại hồ đồ, quên mất đề phòng. Giờ đây mấy người bọn hắn đang ở nơi sáng, còn bọn Dương Bát Gia thì ở trong bóng tối. Nếu thực sự động thủ, thì thế yếu là đã rõ ràng. Hắn dựa vào giọng nói để xác định vị trí của Dương Bát Gia, trong đầu đang tính cách làm sao đánh đòn. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Không ngờ Dương Bát Gia căn bản không cho hắn cơ hội, liền nói tiếp. Tao đếm tới ba, tụi mày lập tức ném hết súng qua đây, rồi hãy nói chuyện. Bằng không tao sẽ cho người nổ súng ngay lập tức. Một, bất ngờ có một giọng nói cắt ngang lời ông ta. Cha, con gái ở đây. Người nói chính là Dương Như Ý. Dương Bát Gia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tao thấy rồi, mày thật giống mẹ mày. Thứ đàn bà đê tiện, ăn cây táo rào cây sung. Dương Như Ý run giọng nói. Cha, cha muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng không thể mắng mẹ con. Bà ấy có lỗi gì? Bà ấy sức khỏe yếu, ngày thường không ra khỏi cửa, đến lúc chết cũng vậy. Dựa vào đâu cha nói bà ấy phản bội? Dương Bát Gia lại hừ lạnh một tiếng, không trả lời con gái, mà quay sang Kim Thập Tam nói. Trần Thập Tam, mày giỏi lắm, mày với Tam Giang Ưng, chạy trốn thì thôi, lại còn hại chết một đứa con gái của tao, rồi dụ dỗ một đứa con gái khác. Hôm nay tao với mày thanh toán nợ nần ở đây luôn. Kim Thập Tam tức giận nói. Dương Thành Nghiệp, mày đúng là đồ mặt dày tim đen, còn có mặt mũi nói mấy lời đó à? Ông đây đi đứng đường đường chính chính, tên là Kim Thập Tam, là con trai của lão bá đầu Kim Bất Hoán. Ông hại chết cha tôi và cướp đi thần long nhị trụ hương của ông ấy, ông không tìm tôi tính sổ, thì tôi cũng phải tìm ông tính sổ. Dương Bát Gia sững người, rồi cười hề hề nói, không ngờ mày lại là con của Kim Bất Hoán, vậy thì tốt lắm. Chợt nghe một giọng khác vang lên, cha, đừng lắm lời với bọn chúng. Mười mấy khẩu súng của chúng ta cùng nổ súng một lúc, bắn chết hết tụi nó cho xong chuyện. Dương Như Ý bước lên một bước, chắn trước mặt Kim Thập Tam và những người khác, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, nếu các anh muốn nổ súng, thì hãy bắn chết em trước. Giọng nói kia tức giận quát. Như Ý, bây giờ em lập tức quay về đây, nhận lỗi với cha là xong. Bằng không, em tưởng anh không dám nổ súng thật à? Kim Thập Tam cũng nhận ra đó là giọng của Dương Đình Hiên, liền nói. Dương Đình Hiên, mày muốn nổ súng thì cứ nổ đi. Nhưng hình như tới giờ các người vẫn chưa mở được kho báu của Sơn Thần, đúng không? Bằng không đã chẳng ở đây lải nhải với bọn tao làm gì. Dương Đình Huyền giận dữ nói, bọn tao có mở được hay không liên quan gì tới mày. Tao tiễn chúng mày về chầu trời trước rồi. Dương Bát Gia lại cắt lời hắn, quay sang hỏi Kim Thập Tam. Chẳng lẽ mày biết cách mở? Kim Thập Tam nói, tất nhiên là tôi biết rồi. Vừa đến gần tế đàn, hắn liền nhìn thấy trên đó có vài đường lõm, tạo thành một hình bùa phù lục, giống hệt với phù lục vẽ trên tờ giấy da dâu trong túi hộ thân của hắn. Mà ở năm vị trí tương ứng với đông, tây, nam, bắc và trung tâm của hình bùa, có năm lỗ tròn bằng đồng tiền, chắc chắn là chỗ để đặt ngũ đế tiền vào. Dương Bát Gia nghĩ thầm, thằng nhãi này mà cũng lần ra được chỗ này, biết đâu thật sự có chút bản lĩnh. Ông ta đã từng thử dùng ngũ đế tiền bằng gỗ quý thanh xuyên để mở tế đàn suốt nửa ngày mà không thấy chút động tĩnh gì. Giờ chỉ còn biết đặt hy vọng vào Kim Thập Tam. Ông ta cười nói, đã vậy, tiểu huynh đệ, vậy ngươi thử xem sao. Kim Thập Tam cười lạnh, ông già rồi mà còn ngây thơ thế à, ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông chắc. Nếu tôi mở nó ra ngay bây giờ, giây tiếp theo là tôi thành quỷ dưới súng của ông rồi. Dương Bát Gia nghe hắn nói mỉa mai thì trong lòng tức tối, nhưng miệng vẫn cười cười nói. Tiểu huynh đệ lo xa quá rồi, ta từ ngàn dặm đến đây chỉ vì cầu tài, giết ngươi làm gì? Nếu tìm được kho báu trong kho báu của Sơn Thần, thì một mình ta xài cả đời cũng không hết, chúng ta có thể cùng hưởng chứ. Theo quy tắc của nghề đi rừng, ai thấy thì có phần, mọi người đều được chia. Cần gì phải động dao động súng. Còn về cha ngươi là Kim Bất Hoán, ông ấy là huynh đệ tốt của ta, chuyện này ai ai cũng biết. Sao ta có thể giết ông ấy được? Chuyện này là hai chúng ta đã bàn bạc từ trước, ông ấy đi tìm sâm báu, còn ta bỏ tiền ra thu mua. Ông ấy bị giết là do tên Hỏa Thiêu Thiên đang nằm dưới đất kia gây ra, thần long nhị trụ hương cũng là hắn đoạt lấy. Sau đó tên thổ phỉ này lại đổ hết tội lên đầu ta. Thật sự là quá oan uổng. Kim Thập Tam không giận mà lại cười, cười khẩy một tiếng rồi nói. Dương Thành Nghiệp, tôi thật sự phải khâm phục ông đấy. Nói dối mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, đúng là cao thủ. Dương Bát Gia thở dài một tiếng, nói. Tiểu huynh đệ hiểu cậu lầm ta quá sâu rồi, sau này ắt sẽ có ngày sáng tỏ. Cậu xem, con gái ta bây giờ đang ở bên phía cậu, ta làm sao có thể ra lệnh nổ súng. Chuyện cậu dẫn nó bỏ trốn, ta cũng không truy cứu nữa. Cậu thích nó cũng thích cậu, đây chẳng phải là một mối lương duyên tốt đẹp sao? Chúng ta đồng lòng hợp sức, mở được kho báu của Sơn Thần, cùng nhau lấy kho báu. Xuống núi rồi, ta sẽ đứng ra lo liệu hôn sự cho hai đứa, chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi, đẹp cả đôi đường hay sao? Kim Thập Tam cười lạnh, ý tốt của ông, tôi thật chẳng dám nhận, Chuyện của tiểu thư nhà ông với Tam Giang Ưng, tôi vẫn chưa quên được. Trong mắt ông, ai mà chẳng là quân cờ, muốn dùng thì dùng, xong rồi là vứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói những lời ngọt ngào khiến người buồn nôn đó nữa, chi bằng chúng ta nói chuyện giá cả thì hợp lý hơn. Dương Bát Gia cười lớn, được thôi, vốn dĩ ta là người làm ăn, cậu ra giá đi. Kim Thập Tam nói, ván bài này, hiện giờ tôi đang ở thế yếu, trong tay lại ít quân. Hay là ông tặng tôi một con bài, rồi chúng ta tiếp tục chơi. Dương Bát Gia, ồ, một tiếng, hỏi, cậu muốn gì? Kim Thập Tam nói, ông để Dương Đình Hiên sang đây làm con tin, tôi sẽ mở cửa thần đàn cho ông. Dương Đình Hiên phẫn nộ nói, thằng chết dẫm, mày đừng có mơ. Nhưng, Dương Bát Gia lại lớn tiếng nói, được, ta đồng ý với cậu. Dương Đình Hiên kinh ngạc nói, cha, sao cha? Dương Bát Gia hạ giọng nói, con đi đi, chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu súng ở đây, nó dám làm gì con chứ? Lúc này quan trọng nhất là phải mở được tế đàn trước đã. Dương Đình Hiên còn đang do dự, Dương Bát Gia trừng mắt nhìn hắn một cái, quát. Đi mau, Dương Đình Hiên không còn cách nào, đành hậm hực bước qua, lập tức bị Tam Giang Ưng theo sát canh chừng. Dương Bát Gia lại lớn tiếng gọi Kim Thập Tam, tiểu huynh đệ, con trai ta đã ở trong tay cậu, vậy đủ thấy thành ý của ta rồi chứ? Bây giờ mời cậu giữ đúng lời hứa. Kim Thập Tam hừ lạnh một tiếng, bước đến bên tế đàn, quan sát một lượt, rồi lấy túi hộ thân ra, lần lượt đặt 5 đồng ngũ đế tiền vào 5 lỗ lõm. Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn thuộc mộc, hắn đặt đồng Tống Nguyên Thông Bảo vào lỗ phía đông. Minh Thành Tổ Chu Đệ thuộc hỏa, hắn đặt đồng Vĩnh Lạc Thông Bảo vào lỗ phía nam. Hán Vũ Đế thuộc kim, hắn đặt đồng ngũ thủ tiền của Hán Vũ Đế vào lỗ phía tây. Tần Thủy Hoàng thuộc thủy, hắn đặt đồng bán lượng tiền của Tần Thủy Hoàng vào lỗ phía bắc. Đường Thái Tông thuộc thổ, hắn đặt đồng Khai Nguyên Thông Bảo vào lỗ trung tâm. Từ xa, Dương Bát Gia thấy trong tay Kim Thập Tam cũng có đủ bộ đại ngũ đế tiền, thì kinh ngạc vô cùng, quay đầu nhìn Harukawa Hideki một cái. Kim Thập Tam đợi một lúc lâu mà tế đàn vẫn không có động tĩnh gì. Hắn nghĩ ngợi một hồi, chợt nhớ ra phù lục trên tờ giấy dâu được vẽ bằng máu người. Tay phải rút dao ra, tay trái liền kéo mạnh Dương Đình Hiên lại, vén tay áo hắn lên rồi rạch một nhát lên cánh tay. Dương Đình Hiên hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sao có thể chống lại sức mạnh của Kim Thập Tam. Máu tươi từ tay hắn nhỏ tong tong xuống, rơi vào những đường rãnh. Người của Dương Bát Gia bắt đầu xôn xao, đồng loạt nhìn về phía ông ta, chờ ông hạ lệnh ra tay. Nhưng Dương Bát Gia chỉ phất tay ra hiệu, mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Chẳng bao lâu sau, máu đã tràn đầy các đường rãnh, rồi chảy vào 5 cái lỗ đặt tiền ngũ đế. Kim Thập Tam liền đẩy Dương Đình Hiên sang một bên. Dương Đình Hiên ôm lấy vết thương trên tay, R3N gì vì đau, miệng còn lầm bầm chửi rủa. Kim Thập Tam chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào tế đàn. Dường như ý lặng lẽ bước tới, dùng khăn tay băng bó vết thương cho anh trai mình. Máu rất nhanh đã chảy hết khỏi các lỗ nhỏ, thế nhưng tế đàn vẫn không có chút phản ứng nào. Kỳ lạ hơn là, dù là rãnh hình phù lục hay các lỗ đặt tiền, hoàn toàn không có dấu vết máu nào còn sót lại, như thể máu của Dương Đình Hiên chưa từng nhỏ lên đó. Lần này thì ngay cả Dương Bát Gia cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt ông trở nên cực kỳ khó coi. Ông giơ tay lên, sẵn sàng ra lệnh bất cứ lúc nào. Kim Thập Tam cũng cảm thấy bất ngờ, không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Tam Giang Ưng, bên cạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết cơ quan khó mở thế này, lẽ ra chúng ta nên mang thuốc nổ theo, thử dùng cách cho nổ tung nó. Kim Thập Tam lắc đầu, không được, hang động này nằm trong lòng núi, cơ quan được bố trí thế nào chúng ta không rõ. Dùng ít thuốc nổ thì vô dụng, còn dùng nhiều thì có thể làm sập cả ngọn núi, lúc đó chẳng ai thoát nổi. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ rạch một nhát lên cánh tay mình, để máu nhỏ vào các đường rãnh. Lần này, máu chảy rất chậm, nhưng lại để lại dấu vết rõ ràng trong các hoa văn rãnh. Khi máu hắn chảy vào 5 cái lỗ đặt tiền ngũ đế, thì 5 đồng tiền đó đều bị nhuộm thành màu máu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một loạt âm thanh, cạch cạch cạch, cả hang động dường như khẽ rung lên. Bức tường phía sau tế đàn, nơi vẽ hình nữ thần Ngọa Lạc Đốn, từ từ nâng lên, để lộ ra một đường hầm dài sâu hun hút. Mở ra rồi, Dương Bát Gia vui mừng hét lớn. Ông lại chăm chú nhìn Kim Thập Tam, không thể hiểu nổi vì sao thiếu niên này lại sở hữu đồng tiền đại ngũ đế có thể mở được kho báu của Sơn Thần. Vì sao máu của người khác không có tác dụng, mà chỉ có máu của hắn mới kích hoạt được phù lục. Chẳng lẽ, thiếu niên này và người đó, có mối liên hệ bất thường nào đó sao? Những nghi hoặc ấy tạm gác lại về sau, lúc này trong lòng Dương Bát Gia chỉ tràn ngập niềm vui sướng tột độ. 20 năm rồi, 20 năm trước, ông từng đến nơi này, nhưng đành phải quay về tay trắng. 20 năm sau, cuối cùng ông cũng có thể một lần nữa bước vào thế giới đằng sau bức tường, tìm đến kho báu của Sơn Thần mà mình hằng mơ tưởng. Ông ta mỉm cười nói với Kim Thập Tam, tiểu huynh đệ, quả nhiên cậu rất có bản lĩnh, lại thực sự có thể mở được kho báu của Sơn Thần. Vậy mời các cậu đi trước. Kim Thập Tam không ngờ mình thực sự có thể mở được kho báu của Sơn Thần. Hắn vốn chẳng mấy quan tâm bên trong có chôn giấu kho báu hay không, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng nơi này có mối nhân duyên sâu sắc với mình, khiến hắn nóng lòng muốn vào khám phá. Dù biết rõ Dương Bát Gia để mình đi trước là có ý đồ gì, nhưng hắn chỉ cười khinh một tiếng, nghĩa bụng, cho dù bên trong có rắn độc hay mãnh thú gì đi nữa, ta đây cũng chẳng hề sợ hãi. Kim Thập Tam giơ đèn pin lên, vừa định bước vào đường hầm thì chợt nghe phía sau có tiếng Diệp Lam hừ nhẹ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt nở nụ cười mê ly như đang say rượu, thân thể dường như nóng bức khó chịu, đang ra sức xé rách quần áo của mình. Kim Thập Tam kinh hãi, vội vàng bước lên giữ chặt hai cánh tay nàng. Diệp Lam vùng vẫy một lúc rồi bất ngờ ngất lịm, thân người mềm nhũn ngã vào lòng Kim Thập Tam. Kim Thập Tam vội đỡ Diệp Lam ngồi xuống, thấy toàn thân nàng không có gì khác lạ. Chỉ là hai gò má ửng đỏ lạ thường. Da của Diệp Lam vốn rất trắng, bình thường không hề đánh phấn hay uống rượu, nên hắn chưa bao giờ thấy nàng có sắc đỏ kỳ dị như vậy trên mặt. Đột nhiên hắn nhớ lại, khi nãy lúc nhìn thấy thi thể của Hỏa Thiêu Thiên và những người khác, họ cũng đều M, NSTA, N hoặc thậm chí L, TH, nét mặt như mỉm cười, hai má cũng mang màu đỏ hồng giống hệt. Khi đó hắn không để ý lắm đến dáng vẻ kỳ dị khi chết của họ. Sau khi Dương Bát Gia và đồng bọn xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào bọn họ, trong lòng cũng mặc định rằng Dương Bát Gia chính là kẻ đã ra tay sát hại Diệp Bình Đường, Hỏa Thiêu Thiên và những người kia, nên không điều tra kỹ thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ nhìn lại, tất cả bọn họ rõ ràng là chết vì trúng độc. Khi nãy Diệp Lam ôm xác cha mà khóc nức nở, chắc hẳn đã vô tình bị lây nhiễm. Mà loại độc này lại mang một cái tên mỹ miều là Yên Chi Túy. Kim Thập Tam quay lại, tức giận trừng mắt nhìn Dương Bát Gia, hỏi lớn. Loại độc Yên Chi Túy này là do ông hạ phải không? Dương Bát Gia từ xa nhìn sắc mặt của Diệp một cái, rồi thở dài nói. Yên Chi Túy quả nhiên danh bất hư truyền. Không màu, không vị, ai trúng độc sẽ như say rượu. Chẳng hay biết gì mà đi thẳng tới thế giới cực lạc. Loại độc này còn cực kỳ dễ lây. Người trúng độc sau khi chết sẽ biến thành một thể độc. Ai chạm vào da thịt của họ đều sẽ bị lây nhiễm. Kim Thập Tam, vừa rồi ngươi ôm chặt lấy cô ta như vậy, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Kim Thập Tam vốn biết, Yên Chi Túy là một loại kịch độc hiếm thấy, bắt nguồn từ một loại thực vật thuộc họ đậu khấu gọi là Yên Nghi Đậu Khấu. Các vô y của giáo phái Shaman dùng bí pháp luyện chế quả đỏ của cây này, không chỉ có thể làm mỹ phẩm cho phụ nữ, mà còn có tác dụng K1 trên thích T, NSD, C cực mạnh. Người uống vào toàn thân sẽ nóng bừng, huyết mạch sôi trào, thúc đẩy D, CV, âng, giúp bộ tộc gia tăng sinh sản. Cũng có một số gã đàn ông dùng nó để khống chế phụ nữ không nghe lời, bởi vậy loại này còn được mệnh danh là Xuân Dược, số 1 thiên hạ. Nhưng sau này, không rõ là vị vô y nào trong lúc luyện chế lại trộn thêm Thi Sâm, một loài nhân sâm mọc trên xác chết, vốn với ý định luyện ra linh dược cải tử hoàn sinh, ai ngờ lại vô tình khiến Yên Chi Túy biến thành kịch độc giết người trong vô hình. Kim Thập Tam lạnh lùng cười khẩy, không ngờ một người như Dương Bát Gia mà cũng dùng đến thủ đoạn hèn hạ như hạ độc người khác. Giao giải dược ra đây, nếu không thì đừng trách ta ra tay. Dương Bát Gia bật cười, lần này thật sự oan cho ta rồi. Yên Chi Túy này không phải ta hả? Nó vốn được bố trí sẵn trên tế đàn, Ta làm gì có thuốc giải? Nghĩ thử xem, Nỗ Nhĩ Cáp xích giấu của cải ở nơi này, hắn lo sợ có kẻ vào trộm, nên đã âm thầm bố trí loại độc này. Ai không biết mà chạm vào tế đàn thì trúng độc, thế thôi. Hê hê, Diệp Bình Đường cài người vào cửa tiệm của nhà họ Dương của ta, tưởng ta không biết sao. Ta cố ý dẫn bọn chúng đến đây, biết chắc thế nào bọn chúng cũng động vào tế đàn. Kết quả là tự chuốc lấy cái chết, ta chẳng cần phải tốn chút sức nào, ha ha ha. Tâm cơ sâu xa, thủ đoạn độc ác của Dương Bát Gia quả thật khiến người ta phải kinh hãi thán phục. Kim Thập Tam lấy viên thần long đan trong túi hộ thân ra, đầu tiên hắn cho Diệp Lam ngửi để gây nôn, sau đó dùng dao cạo lấy một ít bột thuốc. Tam Giang ưng vội vàng lấy túi nước đưa cho hắn, giúp Diệp Lam uống thuốc. Còn bản thân Kim Thập Tam thì đã từng nuốt mật rắn, uống máu rắn, lại luôn mang theo nội đan của con thần long bên người nên bách độc bất xâm, cũng không mấy lo lắng. Quả nhiên viên thần long đan là linh dược giải bách độc. Chưa bao lâu sau, Diệp Lam đã tỉnh lại. Tuy tinh thần còn hơi mệt mỏi, nhưng hành động thì không có gì đáng ngại. Dương Bát Gia thấy vậy thì suýt xoa ngưỡng mộ, nói: không ngờ trên người cậu lại toàn là báu vật, viên đan đó là thứ gì vậy? Kim Thập Tam không thèm đáp lời, dẫn mọi người tiến vào đường hầm. Đường hầm này vẫn tiếp tục kéo dài xuống dưới, rất chật hẹp, chỉ đủ cho một người lách qua. Có chỗ thậm chí phải cúi rạp người mới đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn đi chừng hơn 2 dặm, càng đi sâu nhiệt độ càng cao, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Rẽ qua một khúc cua, phía trước chính là lối ra của đường hầm, nơi đó phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Mọi người đều thấy kỳ lạ, đến khi bước ra ngoài thì ai nấy đều há hốc mồm sững sờ, không thốt nên lời trước cảnh tượng trước mắt. Không gian trong lòng núi rộng lớn đến mức khó tin, nhìn lên không thấy đỉnh, cúi xuống thì dưới đáy vực sâu mấy chục trượng là một con sông dung nham đỏ rực uốn lượn chảy xiết, ánh lửa hắt lên khiến hai vách núi rực đỏ như máu. Thế núi hiểm trở, đá núi lởm chởm kỳ dị, khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước vào địa ngục. Bắc ngang qua vực sâu là một cây cầu đá tự nhiên, nối liền hai bên vách. Cây cầu dài chừng 5-60 trượng, chỗ rộng nhất có thể đi được 3 người cùng lúc, nhưng đoạn gần đầu cầu lại hẹp tới mức chỉ đủ cho một người chen qua. Dưới chân vách đá đối diện là một cửa hang sâu hun hút, bị bao quanh bởi những tảng đá lởm chởm, trông chẳng khác nào cái miệng há to của một con quái thú khổng lồ đang chờ đợi con mồi tự dâng lên. Môi trường nơi đây hiểm trở vô cùng, cây cầu đá bắt ngang qua vực sâu trông vừa mỏng manh vừa chênh vênh. Không biết khi bước lên sẽ có chỗ nào bất ngờ sụp đổ, hay chỉ một sơ sẩy trượt chân cũng có thể rơi xuống vực sâu không đáy, đến lúc đó thì thật là vạn kiếp bất phục. Nhiều người bắt đầu do dự muốn rút lui, thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến kho báu ở ngay trước mặt, chỉ cần liều một phen, cả đời thậm chí mấy đời vinh hoa phú quý đều sẽ nằm trong tay, niềm tin lại trỗi dậy mãnh liệt. Kim Thập Tam quay đầu nói với Dương Bát Gia, thế nào, bọn ta đi trước hay các người đi trước? Đã đến nơi như địa ngục thế này rồi, chi bằng tạm gác ân oán ngày xưa sang một bên, tìm được kho báu rồi tính tiếp. Dương Bát Gia hơi do dự một chút, thì một người đàn ông thấp đậm, đầu húi cua, ria mép hình chữ bát bước tới thì thầm với ông mấy câu. Kim Thập Tam đoán hắn chính là người Nhật tên Harukawa Hideki. Dương Bát Gia nói với Kim Thập Tam, muốn qua cây cầu đá này đâu phải chuyện dễ, ai mà rơi xuống dòng dung nham bên dưới thì ngay cả tro cũng không còn. Giờ người đề phòng ta, ta cũng đề phòng người, chi bằng thế này, người hai bên chia ra, đi xen kẽ từng người một, ai cũng đừng mong giở trò xấu giữa đường, nếu có thì cùng chết cả lũ. Kim Thập Tam gật đầu nói, được, cứ quyết vậy đi, chuyện sống mái với nhau không cần vội lúc này. Ông đi đầu tiên, sau đó là Ô Lực Lăng đại ca, rồi đến Dương Đình Hiên, tiếp theo là Tam Giang ưng, đại ca dẫn theo Như Ý. Sau đó mới đến người của ngươi. Tôi sẽ dẫn Diệp Lam đi giữa, còn tên người Nhật Bản này dẫn những người còn lại đi phía sau tôi. Dương Bát Gia và tên người Nhật lại thì thầm với nhau thêm một lúc rồi nói. Được, sau đó hắn dẫn đầu bước lên cây cầu đá. Mọi người lần lượt bước lên cầu, cách nhau chừng 5-6 bước. Kim Thập Tam vừa lo lắng cho Dương Như Ý đang đi phía trước, vừa bận tâm đến Diệp Lam phía sau. Thấy Dương Bát Gia và Ô Lực Lăng đã an toàn sang đến đầu bên kia cây cầu, còn Như Ý dưới sự chăm sóc của Tam Giang ưng, Cũng vượt qua được đoạn nguy hiểm nhất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc hắn quay đầu lại gọi Diệp Lam theo sát hơn một chút, bỗng nhiên phía sau vang lên một loạt tiếng hô hoán kinh hoàng. Cách Trương.